Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 95, về thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Búa đá cùng mộc mâu phân phát đến Lưu Thôn còn dư lại bọn tù binh trong tay. Chỉ có mấy cái hôm qua bị thương mới hảo vận không có ra thôn nghênh đón chiến đấu. Đợi đến Lưu Điểu bọn họ đều ra phía sau thôn. Thôn ngay phía trước vừa dày vừa nặng cửa gỗ liền khép lại. Lưu Điểu cầm hai thanh búa đá. Tại mặt trước đội ngũ khích lệ sĩ khí. Vì là chiến đấu kế tiếp làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Hắn làm tất cả, đều bị Vương Đại nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Vương Hạo đã từng nói qua, chỉ cần đối với thôn hữu dụng, nguyện ý vì thôn bỏ ra người. Vương thôn thì sẽ không bài xích, bởi vì bọn hắn đều có một dạng màu sắc tóc cùng da thịt. Cũng là cùng một cái tổ tiên tử tôn. Bất quá, hôm nay Lưu Điểu làm tất cả, chú định cũng là không công. Bởi vì, phương xa cự nhân càng ngày càng gần, chờ đến khoảng cách nhất định, tiễn tháp bên trên đứng Vương Đại phát hiện, cự nhân bên người, nguyên lai còn đi theo người. Đợi đến có thể thấy rõ ràng Vương Hạo hình dạng của bọn hắn về sau. Tiễn tháp phía trên lập tức vang lên một trận reo hò. Tộc Mộc trở lại, Vương Hạo đã trở về. Mở cửa, Vương Đại quay đầu hưng phấn hướng về phía dưới tháp tên mặt võ trang đầy đủ các tộc nhân hô. Nghe Vương Đại, dưới tháp tên mặt không có tầm mắt các tộc nhân cũng nhao nhao hoan hô. Bọn họ đi trong khoảng thời gian này. Xác thực nói là Vương Hạo đi trong khoảng thời gian này. Tộc quốc sống của mọi người đụng phải rất nhiều khó khăn. Bọn họ đều không biết làm như thế nào đến giải quyết. Tỉ như cái cưa, dùng lâu sau khi sẽ không có vừa mới bắt đầu dùng tốt. Không chỉ có phí sức, còn thường xuyên hội kẹt tại bên trong cây khô. Còn có Vương Hạo trước khi đi xử lý nha. Đã ngâm ủ nát, cách thật xa, liền có thể ngửi được một cỗ để cho người ta nôn mửa mùi thối. Nếu như dùng cây gậy đem hắn bốc lên đến, sẽ phát hiện, thối giữa tê dại cán bên trong, có rất nhiều đen như mực tơ mỏng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này các tộc nhân phát hiện, cá càng ngày càng không tốt câu. Thường thường đem miếng trúc ném tới trong nước, cần chờ bên trên hơn nửa ngày, mới có một con cá nhi đến ăn câu. Quảng cáo, vừa mới bắt đầu. Bọn họ còn tưởng rằng là vùng nước này cá bị câu kê thúc rồi. Bất quá, làm Vương Đại đem một con heo rừng nội tạng ném vào trong sông. Điên cuồng cướp thực bầy cá đem nước sông đều khuấy đục sau khi bọn họ mới hiểu được. Không phải mình đem cá câu quang, mà là con cá học thông minh. Biết rõ cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn. Những chuyện này, nếu như Vương Hạo ở đây, nhất định sẽ giống như ngày thường nói cho bọn hắn nên làm cái gì. Bởi vì, bọn họ phát hiện, giống như không có vấn đề gì có thể khó được ngược lại Vương Hạo. Hơn nữa, các tộc nhân tin tưởng, hôm qua dã chư Vương tiến công thôn thời điểm, nếu như là Vương Hạo đến điều khiển bát nghiêu nỏ, nhất định có thể đủ đem con heo rừng kia lưu lại. Vì là chết đi tộc nhân báo thù. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là trách cứ Vương Đại chỉ huy sai lầm. Loại kia khẩn cấp dưới tình huống, có thể đem to lớn cấp 2 lợn rừng cưỡng chế di rời. Dĩ kinh thực không dễ, nếu như đem bọn hắn đặt ở Vương Đại vị trí bên trên. Kết quả tốt nhất, cũng không phải cùng Vương Đại làm một dạng. Chỉ bất quá, bọn họ tin tưởng, chuyện này nếu như giao cho Vương Hạo đến làm. Nhất định có thể đủ làm được tốt hơn. Hai cây tráng hán một tả một hữu cậy động thôn cửa đòn bẩy. To lớn gỗ thật cửa là dùng cái eo lớn bằng thân cây trói thành. Hơn nữa đằng sau còn có đỉnh trên đất thô mộc. Dù là đại hoang người có được chín nghiêu chi lực, từ bên ngoài cũng không khả năng đẩy ra được. Trừ phi có thể đem cự mộc đụng gãy. Sở dĩ an cửa thời điểm, Vương Hạo thiết kế một bộ lợi dụng đòn bẩy lực đạo đến khiêu động cửa chốt mở. Chỉ cần đóng lại, nghĩ muốn mở ra, cũng chỉ có thể từ bên trong tới mở. Tuy nói Vương Hạo bên người đi theo mấy chục tên xa lạ người ngoài thôn. Đồng thời, cùng Vương Hạo đồng thời trở về còn có một cái thân hình to lớn. Trên thân thể phủ đầy khủng bố vết sẹo cự nhân. Nhưng không có người tin tưởng. Vương Hạo là bị bọn họ chỗ uy hiếp. Tại Vương Đại cùng tộc nhân trong mắt. Có thể câu thông tổ thần Vương Hạo. Là cả đại hoang. Lợi hại nhất tồn tại. Không có bất kỳ vật gì cùng người có thể uy hiếp được hắn. Thật tình không biết. Trong mắt bọn hắn không người có thể so với vai Vương Hạo. Giờ phút này, đang bị người uy hiếp. Hạo, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi lần sau còn dám đánh cho ta choáng, ta liền đem cứt mũi đào tại ngươi đánh răng trong nước. Bị đánh ngất xỉu Vương Hồ, bởi vì hôm qua ban đêm, vất vả quá độ, sở dĩ thừa cơ ngủ một giấc, chờ hắn khi tỉnh lại. Kinh hãi phát hiện, bản thân thế mà bị hai cái tù binh giơ lên đi ở cự nhân đằng sau. Hắn lúc đó, kém chút đi tiểu đều bị dọa đi ra. Đặc biệt là sau khi hét thảm, cự nhân quay đầu lại, lộ ra miệng đầy huyết hồng răng hướng về phía hắn hơi lúc cười. Cự nhân bởi vì ngón tay quá mức thô to, không cách nào một mình nhóm lửa. Mấy năm này, vẫn luôn là ăn vào thịt tươi. Dần ra, ban đầu nguyên hàm răng trắng, hiện tại đều biến thành màu máu đỏ. Thật vất vả mới tại người chung quanh giải thích bên trong hiểu rồi xảy ra chuyện gì Vương Hồ. Để cho hai cái tù binh giơ lên hắn đuổi lên trước mặt Vương Hạo. Một bên len lén đánh giá dữ tợn đáng sợ cự nhân. Một bên hướng về phía Vương Hạo phát ra uy hiếp. Tốt a, chỉ cần ngươi không xúc động. Tốt lời dễ nghe, ta dưới sự bảo đảm lần không đánh choáng ngươi. Vương Hạo bất đắc dĩ nhún vai nói ra. Hừ, một chút thành ý đều không có. Lần sau gặp loại sự tình này. Bất kể như thế nào ngươi cũng không thể đem ta đánh ngất xỉu để cho ta đi trước. Hạo, bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần ta có thể đứng lên được. Ta đều muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu. Lần này, nếu như ta đi thôi. Vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện. Ta làm sao có mặt mũi hồi thôn gặp tộc nhân của mình. Vương Hổ nhìn xem Vương Hạo con mắt. Nói nghiêm túc, cảm giác mình cái mũi hơi có chút mỏi như Vương Hạo. Quay đầu đi chỗ khác. Lười nhác cùng Vương Hổ nói nhảm. Kết quả. Lại trông thấy quả cầu lông thò đầu ra nhìn một mặt tò mò theo dõi hắn mặt nhìn. Vương Long mang theo trong thôn tất cả chiến sĩ ra đón. Hai khung bát nghiêu nỏ bị đẩy tại phía trước nhất. Tất cả mọi người võ trang đầy đủ. Cung tiễn nơi tay, kiếm sắt ở bên. Đương nhiên, mục đích chính yếu nhất hay là vì phòng bị cái mới nhìn qua này cũng làm người ta sợ hãi cự nhân. Nhi tử. Cách vài chục bước thời điểm Vương Đại bọn họ dừng bước. Gần nữa, liền hiện ra không ra cung tên viễn trình yêu thế. Hồ qua sau khi, Vương Đại mới phát hiện, bản thân cái thứ nhất gọi lại là Vương Hạo. Về tình về lý, hắn cái thứ nhất hô, đều hẳn là tộc trưởng Vương Long mới đúng. Phản ứng lại Vương Đại, lập tức lại hô, đại ca, Vương Long hướng về Vương Đại nhẹ gật đầu. Lại cũng không nói gì thêm. Ngược lại là Vương Hạo. Giang hai tay ra. Làm ôm hình. Hướng về ra đón đám người hô. Chúng ta đã trở về. Dưới tình huống bình thường. Ra đi xa tộc nhân. Trở về thời điểm. Cái thứ nhất mở miệng. Hẳn là thân phận cao nhất một cái kia. Liền như bình thường. Trao đổi ngày trở về. Cái thứ nhất mở miệng. Đều là tộc trưởng Vương Long. Nhưng là hôm nay, cái thứ nhất mở miệng lại là Vương Hạo. Hơn nữa, trừ những cái kia không làm rõ ràng được tình huống người ngoài thôn. Vương thôn, thạch thôn cùng cổ thôn người. Thế mà không có một cái nào cảm giác được đột ngột. Vương Hạo mặc dù chỉ nói 5 chữ, nhưng cái này 5 chữ lại hướng đám người thả ra hai loại tín hiệu. Quảng cáo, đệ nhất. Chính là Vương Hạo thân phận của hắn chuyển biến. Đệ nhị thì là nói cho đại gia, Mình là an toàn, cũng không phải là bên người cự nhân chỗ uy hiếp. Nghe Vương Hảo, Vương Đại mới chỉ huy tộc nhân đem cung tiễn một lần nữa treo lên trên lưng. Mang theo đại gia tiến lên đón. Đương nhiên, bát nghiêu nỏ y nguyên vẫn là chỉ cự nhân lồng ngực. Dù sao, ba tên người trưởng thành độ cao cự nhân, thật sự là cho bọn hắn áp lực quá lớn. Không có làm rõ ràng tình huống trước. Không có người nào dám xem thường. Đi đến trước mặt mọi người. Vương Đại đầu tiên là cẩn thận nhìn một chút Vương Hảo. Gặp hắn trạng thái hoàn hảo mới yên lòng. Sau đó một mặt bi thống đứng ở Vương Long trước mặt. Đầy cõi lòng áy náy nói ra. Đại ca, ta thẹn đối ngươi nhắc nhở. Không thể bảo vệ tốt đại gia. Hôm qua thôn bị một đầu cấp 2 dã chư vương cho tập kích. Chết rồi 5 cái tộc nhân. Vương Long vỗ vỗ Vương Đại bả vai. Thở dài thở ra một hơi đảo. Cái này chút tổ thần đã nói cho tiểu hảo. Về trước thôn rồi nói sau. Lần này, chúng ta tới không ít khách nhân. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn. Chuyện hay, mền bá, sát phạt, quyết đoán, có nhiều vở, mép rộng, nhân vật phụ có nét riêng. Tác giả chắc tay, ra đều vĩnh hằng chi môn. Cách chương.